Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 589, chương 590, lay động tiếng lòng. Tần Nhược đối với mình tình nghĩa, có lẽ chỉ có trong lòng mình rõ ràng nhất. Phiêu hương lâu tặng vật, trong sơn động cứu người, lần lượt các triều đại, nàng đối với mình tình nghĩa có thể nói dễ sâu ý trọng. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên tuy nhiên bởi vì hôm nay quân doanh sự tình, có chút trong lòng bất bình, thậm chí khó chịu cùng cực, nhưng là theo Tần Nhược đến hết thảy đều hóa thành tan thành mây khói. Dù sao trên đời này khó nhất tiêu thụ chính là mỹ nhân ân. Huống chi hắn vẫn là một cái lấy thủ hộ thiên hạ nữ tử làm nhiệm vụ của mình, mới tốt thanh niên. Tốt, có tiện nghi có thể nào không chiếm. Cái này tựa như này phơi lâu củi mới, đụng tới này nhiều đốm lửa, một đốt liền, mà lại một khi bốc cháy lên, tuyệt đối là dập tắt chẳng nhiều loại. Suy nghĩ ở giữa, Lý Mộc Nhiên đại thủ đã rất lợi hại không thành thật tại nàng trên lưng nhẹ nhàng lục lọi. Tuy là cách y phục, lại như cũ có thể cảm nhận được nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng bóng loáng, mềm mại cùng hương thơm, cảm thụ được như vậy tơ lụa. Hắn chỉ cảm thấy mình từng tia tâm động, khó mà tiêu tan, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cũng không biết đường cô nàng này dùng cái gì bảo dưỡng phương pháp. Cái này da thịt non tựa như nước một dạng a, xem ra phải thật tốt hỏi một chút. Đến lúc đó để Song Nhi bọn họ cũng học tập một chút. Sau này mình mỗi ngày chẳng phải. Ha ha, cửu ca quả nhiên là thiên hạ nữ tử tin mừng a. Lý Mộc Nhiên tâm lý vô sỉ nghĩ đến, nụ cười trên mặt càng sâu, trên tay lại là càng thêm vô sỉ nhẹ nhàng gảy, trêu chọc lấy, ý loạn lấy. Mặc dù Thiết Tần Nhược ăn mặc giáp dạ dày, nhưng là những này giáp dạ dày đối với cửu ca đến thuyết xem như sự tình sao? Cửu ca bản sự thế nhưng là thiện giải nhân y a. Mặc kệ ngươi là giáp dạ dày, váy dài, vẫn là tú y, này đều không phải là sự tình. Cửu ca hết thảy dễ như trở bàn tay. Hắn tam hạ lưỡng hạ giải khai Tần Nhược trên áo một loạt khóa chụp. Nhắc tới nữ tử y phục cũng là tốt. Nút thắt mặc dù nhiều, mà lại không tốt hiểu biết, nhưng là cửu ca liền là ưa thích. Bởi vì mỗi khi giải khai một cái, này tinh tế tỉ mỉ tiết ra thịt trắng biến lộ ra một phần. Trong lòng liền cảm giác giải khai một tầng khăn che mặt bí ẩn, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đang cân nhắc hắn đại thủ đã giải mở mấy cái, về sau liền thuận thế trượt vào qua, như sữa bò ra thịt giống như là tại giúp hắn một tay. Trực tiếp giúp hắn xâm nhập trong đó. Tần Nhược mặc dù nói cùng hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Chỉ là mỗi lần tiếp xúc, lại đều sinh lòng dập dờn, vung lên một chút gợn sóng. Theo này tác quái đại thủ chậm rãi xâm lấn, Tần Nhược thân thể một trận run rẩy, hai mắt như nước nhẹ liếc hắn một cái. Trực khiếu này, trong mắt chứa thu thủy đưa làn thu thủy. Tâm niệm như vậy càng nhập tình. Trên mặt nàng nổi lên vô hạn ngượng ngùng. Chỉ là giờ này khắc này này ngượng ngùng liền giống như tốt nhất điều hòa tề. Quấy dày cửu ca vốn là bình tĩnh không được tâm. Tần Nhược cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trắng noãn răng trắng, chân xảo nhìn hắn miệng đắng lưỡi khô. Này thổ khí như Lan Yosika, giống như một cỗ nhàn nhạt tĩnh điện truyền vào Lý Mộc Nhiên trong lỗ mũi. Xúc động ở trong đầu hắn, cào đến trong lòng của hắn đều ngứa. Nương, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Hắn theo Tần Nhược hai vai chậm rãi vuốt ve. Chậm rãi, nhẹ nhàng, nhu nhu. Trên tay hắn lực đạo không lớn. Tuy nhiên lại đang nhẹ nhàng quá qua lấy vũ trang đầy đủ giáp dạ dày. Tần Nhược vốn đã có chút không thể chịu được. Giờ phút này ở đâu là hắn địch thủ? Chỉ là một chút thời gian này giáp dạ dày liền bắt đầu chậm rãi trượt xuống. Nương theo lấy giáp dạ dày chóc ra, Tần Nhược nguyên bản quần áo lại là chậm rãi hiện ra ra. Khiến cho hắn không nghĩ tới là không có lụa mỏng sương mù che lấp. Có chỉ là như tơ lụa áo lót tiểu khố. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng cảm giác mình thần kinh đã có chút không thể chịu được, đừng. Tướng công đừng nhìn, Tần Nhược vốn là quốc sắc thiên hương dung mạo, dáng người cũng là duyên dáng yêu kiều, cao vút trong mây. Giờ phút này hai đoàn nhô lên càng là như tam sơn ngũ nhạc, làm cho lòng người chỉ hướng tới. Đừng nhìn, nữ tử nói chuyện thích nhất trái lại thuyết. Giờ phút này thuyết đừng nhìn, cái kia chính là xem thật kỹ. Giờ phút này thuyết đừng nhúc nhích, cái kia chính là nói xong hiếu động. Cửu ca đối với mấy cái này thế nhưng là hiểu biết không bình thường khắc sâu. Hắn vô ý thức duỗi ra một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó chậm rãi trượt, đảo mắt liền vuốt lên nàng nhu nhược không có gì. Có thể so với cành liễu eo nhỏ nhắn, vừa chạm tới nàng thắt lưng. Tần Nhược cả người giống như là bị điểm huyệt đạo, tại không có run rẩy. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy mình toàn thân bủn rủn bất lực, rốt cuộc không thể động đậy. Lý Mộc Nhiên này hai bàn tay to đang di động lúc, hữu ý vô ý vẩy động một cái. Ngũ nhạc chi, Thái Sơn đỉnh chóp, chỉ là cái này nhẹ nhàng đụng một cái. Tần Nhược sắc mặt như thải hà đỏ tươi, tươi đẹp cái miệng nhỏ hơi hơi một trương, trong mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, phảng phất một tiếng vô ý nói nhỏ, như lửa nóng hổi khí tức, liền nhanh chóng đốt liền nàng toàn bộ thân thể. Giờ khắc này trong mắt nàng chỉ viết lấy, tình lang nghĩ ta tâm, ta báo đáp ân tình lang ý. Nàng hai con ngươi như nước, trên mặt một mảnh kỳ dị phấn hồng, ngơ ngác nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, môi đỏ nhất hề một trương. Lý Mộc Nhiên mặc dù thuyết cũng là tình trường lão thủ, thế nhưng là gặp gỡ Tần Nhược như vậy cực phẩm trong cực phẩm, đúng là cảm giác được nàng liên phun ra khí tức cũng là hỏa nhiệt lợi hại. Không được, cửu ca trái tim nhỏ có chút không thể chịu được. Chịu đựng, không kiên trì nổi. Chính là, công tử, Tần Nhược giống như vô ý, giống như đưa tình, giống như kiều thở, giống như thân lẩm bẩm một tiếng kéo dài thì thầm truyền đến. Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy mình trong lòng rung động, hận không thể hiện tại liền đem trước mắt giai nhân chính pháp ở chỗ này. Chỉ là dưới mắt tình huống tựa hồ có chút không tiện a. Bất quá cái này tia không ảnh hưởng chút nào cửu ca tác quái. Hắn đem Tần Nhược ôm thật chặt vào trong ngực, vốn là ngạo nhân đồi núi, lúc này càng là ở trên người hắn như có như không đè ép. Này thủy nộn bóng loáng cảm giác theo quần áo truyền tới. Hắn trong lòng nhất thời lửa cháy khó nhịn, hai tay thuận thế trước trượt, đang muốn luồn vào tiên nhi khinh nhờn trong quần áo, hảo hảo thể hội một chút này tam sơn ngũ nhạc chỉ cao ngất. Sự bao la lúc, chỉ là thân thể vừa nhấc, nguyên bản chôn ở trong nước thân thể, bị này gió lạnh thổi tới trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Cửu ca định lực cũng là lợi hại như thế. Lên núi, dưới đến bờ sông, muốn lên liền bên trên, không lên lập tức liền có thể xuống tới. Tuy nhiên trong lòng cho mình an ủi, nhưng là gió này thật mẹ hắn lạnh. Tâm hỏa trong nháy mắt bị dội tắt một nửa. Thanh tỉnh về sau, hắn nhìn trước mắt Tần Nhược tình huống, hắn thật muốn hung hăng cho mình một cái vả miệng tử. Tiểu Nhã Nhi tìm đến mình, ngàn dặm xa xôi, dạ nhập quân doanh, chính mình cái này là thế nào? Hai câu nói còn không có thuyết liền biết rõ đường tinh trùng thượng não, mà lại là một điểm liền, không có một chút hòa hoãn chỗ trống. Chính mình thật sự là có với có thể. Ai, cũng không biết nói sao. Kể từ cùng Mặc Như từ biệt, chính mình tựa hồ đối với sắc đẹp năng lực chống cự càng ngày càng kém. Chẳng lẽ cái thế giới này nữ nhân có độc? Thế nhưng là cũng không đúng a. Chính mình có đôi khi rất phù hợp thẳng a. Trong lòng của hắn rất tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là cửu ca có chính trực quá hạn đợi sao? Lúc này hắn đã sớm để nửa người dưới trở thành hoàn toàn xứng đáng dẫn tới, hoàn toàn trên sự chỉ huy nửa người. Hổ thẹn a hổ thẹn. Xem ra cửu ca còn cần đoán luyện a. Không được, lần này coi như, lần sau tất nhiên muốn cùng Tần nếu nói là đang tìm cái quân doanh, đang tìm thân giáp dạ dày, cái này đồ đồng phục hấp dẫn thật sự là không được sự tình. Đến lúc đó tại cùng Tiểu Nhã Nhi làm điểm yêu làm việc, cảm giác kia khẳng định không tệ. Hắn hắc hắc liền cười hai tiếng, chính mình cũng có chút bội phục mình vô sỉ. Ngay tại hắn suy nghĩ này lại thời gian, Tần Nhược cũng bị này một chút hơi lạnh bừng tỉnh. Cảm giác ở trên người tác quái đại thủ đúng là bỗng nhiên dừng lại. Vội vàng vụng trộm liếc hắn một cái. Đã thấy hắn hai mắt nhắm lại. Trên mặt nổi lên một trận đắc ý cười. Giống như là nghĩ đến chuyện tốt lành gì. Bất quá bây giờ liền xem như dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến hắn đầu óc tốt sự tình là cái. Gì, Tần Nhược lại quản không nhiều như vậy. Đã dưới mắt thanh tỉnh, nàng vội vàng tránh thoát ôm ấp đến một bên. Mặc dù nói nàng đối Lý Mộc Nhiên là cơ thể và đầu óc cỗ thuộc. Thế nhưng là cho dù là chính mình đối với hắn có vô số tình ý. Nhưng lại còn không có gan lớn đến ngoài doanh trại có người chính mình cùng người trong tim như. Thế hoang đường thành tựu chuyện tốt. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.